Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Việt Nam sáng sớm ngày hôm nay, ông Trung và ba Đan đã đưa thi thể được cho là của bà Giang về nhà Hải Phòng. Mọi công tác chuẩn bị cho việc mai táng cũng đã được bác Đan thuê người lo chu toàn. Tối qua bác Đan cũng gọi điện thông báo cho gia đình, bạn bè xa gần. Dẫu biết mọi thứ có phần vội vàng, thế nhưng theo ông Trung, bác Đan và cả vợ đều đồng tình gấp rút tổ chức đám tang, bởi thi thể đưa về đang phân hủy mạnh. Cộng với đó đã 5 ngày trôi qua, không ai muốn để thi thể bà Giang tiếp tục nằm lạnh lẽo trong quan tài như vậy mãi. Bác Đan và Vượng đồng ý với đề xuất của ông Trung là sẽ đem đi thiêu và tạm thời sẽ gửi cho cốt tại nghĩa trang. Phần để gia đình có thời gian lo liệu việc chôn cất sau này. Phần cũng vì muốn chờ đợi tìm được thi thể ông Hùng. 3 giờ chiều bắt đầu lễ viếng. Bà con, làng xóm, bạn bè thân thiết đều có mặt để chia buồn với gia đình. Nhìn Vượng mặc đồ tang đứng trước linh cữu cúi đầu đáp lễ với từng người vào viếng mà ai cũng chạnh lòng và rơi nước mắt. Tất cả những người đứng trước linh cữu thắp hương cho bà Giang vẫn không dám tin vợ chồng họ đã không còn trên cõi đời này nữa. Một gia đình hạnh phúc, kiểu mẫu, đúng nghĩa là niềm mơ ước của rất nhiều người. Bà con hàng xóm ai ai cũng tiếc thương bởi vợ chồng ông Hùng sống rất được lòng mọi người. Hai cậu con trai ai cũng lễ phép nghe lời bố mẹ. Nhất là Vượng, một học sinh giỏi có tiếng, từ cấp tiểu học cho tới cấp trung học phổ thông. Bạn bè cấp 2, cấp 3, thầy cô giáo cũng đến viếng và gửi lời động viên đến cậu học sinh xuất sắc được đặt nhiều kỳ vọng. Nhân viên, cán bộ trong công ty cũng đến thắp nén hương, chia buồn với gia quyến, mặc dù đám ma diễn ra vội vàng và không thông báo rộng. Khi công ty làm ăn khởi sắc nhất, nhận được nhiều hợp đồng dự án lớn, thì cũng là lúc người trèo lái công ty bao nhiêu năm qua gặp chuyện thương tâm, để lại hai cậu con trai bơ vơ ở đúng cái độ tuổi chơi vơi, chập chững bước vào đời. Hai chị em Ly và Trang cũng đến. Mấy ngày qua Ly cố gắng liên lạc với Vượng nhưng không được. Mãi đến nửa đêm hôm qua, Vượng mới trả lời tin nhắn của Ly. Cả hai chị em đều rất sốc và ngỡ ngàng khi nghe tin bố mẹ Vượng đã mất trong vụ tai nạn du thuyền trên biển. Khi biết tin, Ly đã khóc rất nhiều. Thắp nén hương, cúi đầu trước linh cữu, hai chị em Ly Trang nán lại một chút, nhìn Vượng tiều tụy và hốc hác đi trông thấy. Ly rơm rớm nước mắt. Trang ơi, chị không tin đây là sự thật. Chị thương Vượng quá. Trang nhìn xung quanh một lượt. Từ lúc đến đây đến giờ Trang không thấy Vũ đâu, mà trước đó Vượng có nói là Vũ sẽ về nước trong tháng này. Tính ra theo như ngày mà Vượng nói thì Vũ đã phải về nhà rồi mới đúng. Vừa lúc đó, Trương đến bàn rót nước mời hai chị em. Nghĩ Trương là người nhà, họ hàng với Vượng nên Trang hỏi. Anh ơi, bạn Vũ đâu hả anh? Trương hỏi lại. Em là bạn của Vũ à? Vâng, bọn em là bạn của Vượng và Vũ à? Trương trả lời. Vũ vẫn chưa về Việt Nam em ạ. À? Hai em uống nước đi, thay mặt gia đình. Cảm ơn hai em. Trương tiếp tục đi rót nước cho những người bàn khác. Trang thở dài. Sao lại chưa về nhỉ? Đám ma của mẹ mình mà cậu ta cũng không về à? Đi thì lại bắt vô âm tín. Chẳng hiểu nghĩ cái gì nữa. Nhìn Vượng cứ đứng đó một mình. Tội thật đấy. Có thể do cậu gặp chuyện gì bên kia nên chưa về được. Em đừng vội trách Vũ. Nếu thực sự không thể về vì lý do ngoại cảnh thì Vũ mới là người đáng thương nhất. Tới gần nửa đêm khi không còn ai tới viếng, đội kèn trống đã đi nghỉ để sáng sớm mai tiếp tục công việc trước khi đưa bà Giang đi thiêu ở đài hóa thân Hoàn Vũ. Vượng lúc này cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Sau hôm nay, Vượng đã phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Ông Trung lại gần Vượng, đưa cho Vượng một chai nước sâm và khẽ nói. Cháu uống cái này đi. Cả ngày hôm nay cháu chỉ ăn một tí cháo. uống vào, ngày mai còn lo việc cho mẹ cháu. Vâng cúi đầu và đáp, cảm ơn bác Trung. Cháu... Ông Trung tiếp, thôi được rồi, không cần phải nói gì cả. Từ giờ trở đi, cháu cũng giống như người thân của bác. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Hai bác cháu đang nói chuyện thì Toàn từ bên ngoài đi vào. Nhìn nét mặt của Toàn có gì đó hơi khiên cưỡng, Toàn nói, anh Trung cũng ở đây à? Vượng này, chú có chuyện này muốn hỏi ý kiến của cháu. Ông Trung biết ý, đứng lên đi chỗ khác. Vượng hỏi, chú Tú, có chuyện gì vậy ạ? Toàn nhìn hướng ra bên ngoài cổng thở hắt ra. Toàn nói tiếp, có một người muốn đi thắp hương cho bố mẹ cháu. Người này đang đứng đợi bên ngoài. Dạ vâng, vậy để cháu đứng đáp lễ người ta. Chú bảo người ta vào đi ạ. Nhưng mà người này cháu cũng biết đấy. Với nữa, trước đó cũng làm một vài chuyện không hay, thế cho nên hắn phải đợi đến nửa đêm mới dám tới. Suy cho cùng thì hắn cũng thân quen với bố mẹ của cháu. Vượng hỏi, chú Tú, chú đang nói đến anh Hoàn à? Đúng vậy, cháu giỏi thế đấy, mới nói thế đã đoán ra. Anh ta ở bên ngoài cổng hả? Ừ, Toàn trả lời. Vượng đứng dậy bước ra bên ngoài, đi nhanh ra ngoài cổng. Vượng thấy lấp ló đứng sau trụ cổng có người. Nhác thấy Vượng, người này định bỏ chạy thì Vượng gọi, anh Hoàn, đứng lại đã, sao đến mà không vào? Hoàn khừng người lại, đôi chân vẫn còn tập tễnh, nước mắt cứ thế chảy xuống. Sau khi nghe câu nói của Vượng, Hoàn cay mặt lại, mếu máo. Hoàn nói, Vượng ơi, cho anh vào thắp cho sư phụ sư mẫu nén hương, sau đó em có báo công an bắt anh hay đánh anh cũng được, anh xin em. Vượng bước tới gần Hoàn, anh nói cái gì vậy? Sao em phải đánh anh? Bắt anh được. Hôm ở bệnh viện sau khi anh bỏ đi, bố em đã đi tìm anh những ngày sau đó. Bố nói với em, anh làm vậy cũng vì hiểu nhầm gia đình. Còn mong em không trách anh nữa. Anh vào nhà đi, vào trong thắp cho bố mẹ em nén hương. Hoàn cúi mặt, nước mắt rơi lã chã. Hoàn nấc lên những tiếng nghẹn ngào, cảm ơn em. Thái Bình, cùng thời điểm đó, đã quá nửa đêm, Hưởng Trì vẫn một mình đi xuống bên dưới tầng hầm. Sau khi xác nhận vân tay, căn phòng chứa vàng của Hưởng mở ra. Đây cũng là nơi hắn tổ chức cuộc gặp gỡ với ông trùm biên giới và suýt chút nữa bị giết bởi Lão Thông. Bước vào trong, cánh cửa cũng từ từ đóng lại. Trên tay Hưởng là chiếc điện thoại đang mở sẵn một đoạn video. Trong video phát ra tiếng kèn trống của đám ma. Tiến tới gần chiếc ghế đang trói một người phụ nữ với mái tóc xõa dài che kín khuôn mặt, khẽ ngồi xuống vén mái tóc sang hai bên. Hưởng nhếch miệng cười và nói, tỉnh dậy đi con khốn, tỉnh dậy mà xem đám tang của mày đây này. Người phụ nữ bị trói vào ghế chính là bà Giang. Bà Giang vẫn còn sống nhưng đã bị Hưởng Trì bắt giam bên dưới tầng hầm, ngay trong biệt phủ của hắn. Bí mật này chỉ có Hưởng và Tâm biết. Hưởng túm tóc bà Giang, giật ngửa mặt lên. Hắn đưa sát điện thoại vào trước mặt bà Giang, gằn giọng và nói, mở to mắt ra mà nhìn, có thấy ai đang đứng trước quan tài của mày không hả? Tao vốn đã rất nhân từ, khi cho mày một cơ hội để cứu lấy cái thằng con trai do mày đứt ruột thể ra, mà hình như mày quá ngoan cố. Mày có tin tao giết cả lò nhà mày không? Con khốn! Bà Giang mặt mũi bầm tím, hai mắt sưng húp vì bị đánh và vì khóc quá nhiều. Nhìn trong màn hình điện thoại, bà Giang thấy Vượng mặc đồ tang đang đứng cúi đầu đáp lễ với những người bạn bè thân bằng cố hữu của vợ chồng mình, mà nước mắt tiếp tục chảy xuống không ngừng. Thều thào, bà Giang van xin Hưởng Trì, tôi xin ông đừng làm hại đến thằng bé. Nó là trẻ con, Nó không biết gì cả. Tất cả những gì tôi biết, tôi đều đã nói với ông rồi. Làm ơn tha mạng cho tôi, cho con trai tôi. Tôi cầu xin ông, đừng làm tổn thương cháu. Hưởng trừng mắt. Những gì mày khai nhận, tao đã điều tra ra được. Nhưng tao hỏi mày lần cuối, mày có từng thấy thứ này bao giờ chưa? Nhìn vào bức ảnh Hưởng cầm trên tay, đó là một bức ảnh cũ, nước ảnh phải từ thời cách đây mười mấy 20 năm trước. Chỉ tay vào ảnh, Hưởng nhắc câu hỏi. Nhất định chúng mày phải thấy rồi. Nói cho tao biết, nó ở đâu? Bà Giang nước mắt ngắn, nước mắt dài, lắc đầu quầy quậy. Tôi thề là tôi không biết gì thật mà. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ này. Nó là cái gì? Không một chút thương xót, Hưởng Trì vung tay tát thẳng vào mặt bà Giang. Máu mồm, máu mũi chảy ra ròng ròng. Bà Giang khóc lóc van xin. Đừng đánh nữa mà. Tôi không biết thật. Nếu mà tôi biết, tôi đã nói rồi. Chồng tôi đâu? Có thể anh ấy sẽ biết thứ mà ông đang tìm. Bởi vì chồng tôi là người đầu tiên bế thằng Vũ khi nó được đặt ở trước cổng nhà. Hưởng siết chặt đấm bàn tay lại. Đã mấy ngày trôi qua, hắn hành hạ, tra tấn người đàn bà này đủ kiểu. Thế nhưng, cũng chỉ biết được sự thật về Vũ, là con trai của Phong Lôi. Tuy nhiên thứ mà hắn thực sự tìm kiếm bấy nhiêu lâu nay, bà Giang dường như không biết thật. Hưởng nghiến răng. Chồng mày á? Nó là một thằng cực kỳ nguy hiểm. Thế cho nên, làm sao tao có thể để nó sống được? Có lẽ là mày đã đúng. Chồng mày mới là người nắm giữ bí mật này. Vì một lý do nào đó, nên nó không nói cho mày biết. Chắc là vì muốn bảo vệ mày đấy. Không muốn mày bị cuốn vào cái thế giới đầy rẫy cạm bẫy này. Đúng kiếp. Rốt cuộc thì nó đang được giấu ở đâu? Lão đại của tứ lão. Có đúng là ông đã giao nó cho Phong Lôi không? Mẹ kiếp. Nhìn bà Giang, Hưởng Trì dùng tay bóp hai bên má bà Giang lại. Kéo giật đầu bà Giang về phía mình. Hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt bà Giang. Con đĩ khốn, tao tạm tin lời mày nói. Nhưng mày nghe cho rõ đây. Muốn tao tha cho con trai của mày, thì mày nhất định phải làm theo tất cả những gì mà tao yêu cầu. Mày nên nhớ, tính mạng của con mày là do mày nắm giữ, chứ không phải tao. Tao vẫn để cho mày sống cho tới khi mày giúp tao đưa thằng oắt con nó đến đây. Mày chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là dùng mạng của con trai Phong Lôi đổi lấy mạng con trai của mày. Sao? Liệu có khó lựa chọn quá không? Nghĩ lại mà xem. Thằng oắt con mà chúng mày vất vả nuôi nấng 16 năm qua lại chính là kẻ đã mang tai họa đến cho cả nhà mày. Khiến chồng mày phải chết, khiến cho con mày sống dở chết dở trong cái tình cảnh này. Chưa hết, còn đang đe dọa tính mạng thằng con trai ruột mày nữa. Mày cũng đâu cần phải bảo vệ nó. Nó vốn dĩ là con của một thằng giang hồ. Những chuyện xấu xa, đáng ghê tởm mà bố nó gây ra, đến đời nó sẽ phải trả giá. Con ruột vẫn hơn là con nuôi, phải không nào? Bỏ qua cái chuyện kia đi. Tao sẽ có cách tìm thứ đó sau. Còn bây giờ, tao muốn mày cung cấp cho tao một cái địa chỉ cụ thể mà thằng danh con kia đang ở bên Singapore. Khi tao giết được nó, cũng có nghĩa là con trai mày, nó tên là cái gì nhỉ? À, Vượng. Thằng Vượng sẽ được sống. Hai mẹ con mày sẽ được đoàn tụ với nhau. Tao hứa là như vậy. Nhưng nếu mày gian dối, tao sẽ gửi từng bộ phận của con mày đến cho mày xem đấy. Yên tâm, tao sẽ quay lại video cẩn thận. Ngủ đi. Ngày mai tao sẽ quay lại. Tới lúc đó, hy vọng là mày sẽ nhớ thật chi tiết và rõ ràng. Hưởng rời khỏi căn phòng bên dưới tầng hầm. Khi bước vào sảnh, Hưởng Thiết Tâm đã đứng đợi đó sẵn. Sếp, sếp đi đâu đấy? Vừa rồi sang phòng sếp không thấy sếp đâu cả. Điện thoại thì gọi không được. Hưởng đáp. Tao xuống tầng hầm. Chắc vì thế mà mất sóng. Quá nửa đêm rồi. Không ngủ đi, còn đi tìm tao làm cái gì? Tâm nói, thằng Phan trốn rồi. Khi người của ta đến resort thì được biết nó đã rời khỏi đó từ ngày hôm trước. Hưởng cao mày, có thể nó tìm chỗ khác chơi thì sao? Tâm lắc đầu, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Không đâu ạ. Không đơn giản đâu sếp. Nếu đơn giản như vậy thì em đã không vội tìm sếp vào lúc nửa đêm thế này. Thằng khốn đấy á, tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với em. Nhà nó đang ở cũng không có dấu vết nào của nó cả. Cái két sắt trong nhà trống không, tiền bạc mọi thứ có liên quan đến nó biến mất hết rồi. Hưởng trừng mắt. Như vậy là thế nào? Một người tự dưng biến mất chỉ có hai lý do. Một là người đó đã chết. Hai là người đó biết mình gặp nguy hiểm nên phải tự biến mất. Hưởng nghiến răng. Ý mày là thằng khốn ấy nó biết chúng ta chuẩn bị trừ khử nó nên nó trốn trước à? Tâm gật đầu. Đúng vậy thưa sếp. Em không phủ nhận Phan là một thằng nhạy bén, thế nhưng chắc chắn lần này có kẻ đã mách nước và cảnh báo nó bỏ trốn. Theo như thông tin phía resort và vài con hàng cùng thác loạn với nó trước khi bỏ trốn thì nó không hề có biểu hiện gì khác biệt cho tới đêm hôm trước, sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ ai đó. Nghe xong nét mặt nó thất thần. Nó cho mấy con hàng mỗi con một cọc tiền rồi vội vàng bỏ đi không nói một lời. Em có hỏi mấy con ả xem trong lúc nói chuyện điện thoại nó nói cái gì thì chúng nó chỉ bảo thằng Phan liên tục chửi thề, đổ mồ hôi hột. Câu cuối cùng mà chúng nó nghe được là câu cảm ơn ông. Ông? Chẳng lẽ là thầy mày? Hưởng thắc mắc. Tâm đáp. Ban đầu em cũng nghĩ là do thầy Đại, nhưng không phải. Việc này em đã xác nhận rồi. Hơn nữa, thầy Đại cũng không có lý do gì để làm như vậy. Hiện tại ông ấy đã sang Hồng Kông. Nếu mà ông ấy muốn cảnh báo nó thì đã làm sau khi xong việc. Còn thằng Phan bỏ trốn chỉ mấy ngày hôm trước. Người gọi điện cho nó là một người khác. Một con ả đưa điện thoại cho thằng Phan xác nhận. Đầu số gọi đến là đầu số Việt Nam. Giả số lạ, không có lưu trong danh bạ. Còn mẹ này. Chuyện này nhá. Thực sự đéo ổn rồi. Thằng chó đó, nó là nhân chứng sống trong kế hoạch giết người vừa rồi. Nếu mà nó ra trình báo công an, chúng ta tiêu mất. Hưởng toát mồ hôi. Tâm nói, sếp yên tâm, tạm thời nó sẽ không dám làm như vậy, bởi đã qua hơn một ngày. Nếu làm thì nó đã ra tay rồi. Ngoài ra thằng Phan cũng từng trực tiếp ra tay giết người. Em vẫn đang nắm được bằng chứng vụ việc đấy. Vậy nên ra công an, khác gì nó tự đưa mình vào chỗ chết. Chỉ là nếu không sớm liên lạc được với nó, chúng ta quả thật ăn không ngon ngủ không yên. Thằng Phan không đáng sợ, kẻ xúi dục nó bỏ trốn mới đáng gờm. Cần phải biết được hắn là ai. Sếp tạm thời nên lánh đi một thời gian, cần tắc vô ấy nấy. Hưởng gật đầu. Được rồi, quyết định như vậy đi. À, nếu phải đi thì lo cho tao đi Singapore một chuyến. Tự nhiên tao lại muốn đi du lịch. Đêm hôm đó, Hoàn cùng với Trương và Toàn ở lại luôn nhà vợ để sáng mai đưa Linh cữu và Giang đi thiêu. Trước khi đến đây, Trương và Toàn đã kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Hoàn nghe, đồng thời cũng cảnh báo cho Hoàn biết về mức độ nguy hiểm của Hưởng Trì. Toàn và Trương không nói hai lời, vẫn để Hoàn tự do rời đi. Chỉ mong Hoàn tạm thời không kể chuyện này ra với một ai khác. Sau khi thắp hương cho bà Giang, Hoàn vừa quay lại thì bà An nhìn thấy. Nhận ra Hoàn, bà An sợ hãi toan bỏ chạy thì Vượng nói, bác An, đừng có sợ. Anh ấy đến là có ý tốt, cháu là người để anh ấy vào nhà đấy. Bà An ấp úng, ánh mắt lo lắng rụt rè và đáp, Nhưng mà nó. Hoàn bước đến trước mặt bà An, cúi rạp đầu nói lời xin lỗi. Bác An, những gì tôi làm với bác thật sự không thể tha thứ được. Bây giờ tôi chỉ biết nói lời xin lỗi bác thôi. Mong bác chấp nhận. Tôi đến đây thực tâm chỉ muốn thắp hương cho sư phụ, sư mẫu nén hương thôi ạ. Bà An bản tính hiền lành, lại thương người, Nghe Hoàn cúi đầu, thành tâm xin lỗi. Vỡ nữa nhìn Hoàn chân đi tập tễnh, nét mặt khắc khổ. Chỉ sau vài tháng khiến bà An mùi lòng, bà An nói: chỉ mong sau này cậu đừng có làm như vậy nữa. Hoàn vội đáp: dạ vâng vâng vâng, tôi xin thề trước linh cữu của sư mẫu, nhất định từ nay về sau không làm chuyện xấu. Cảm ơn mọi người đã tha thứ. Bà An khẽ thở dài, đôi mắt buồn rười rượi. Tôi cũng đâu có dám trách móc gì cậu, vì bản thân tôi cũng đã gây ra chuyện lớn rồi. Vương an ủi bác An: kìa bác, cháu đã bảo là không sao rồi. Với nữa công an Việt Nam mình giỏi lắm, cháu tin là hai thằng đấy sẽ nhanh chóng bị bắt lại thôi. Bố cháu hay nói tiền bạc của cải mất đi có thể kiếm lại, còn người là còn của bác ạ. Cũng may hắn ta chỉ đánh thuốc mê cho bác bất tỉnh, chứ nhiều vụ á, nó còn giết cả nạn nhân ý. Bà An rơm rớm nước mắt, cảm ơn Vượng. Cháu tốt quá, tốt như là bố mẹ của cháu vậy. Mà thôi, chắc mọi người cũng đói rồi. Tôi có nấu một nồi cháo gà, để tôi múc ra bát cho mọi người ăn. Dù sao cũng cần phải giữ gìn sức khỏe để còn lo công chuyện. Vâng, bác chu đáo quá. Cảm ơn bác. Vậy anh Hoàn với chú Tú, anh Tùng ở lại đây luôn nhé. Mai đi cùng em lên Ninh Hải. Cả ba gật đầu. Toàn đáp: chắc chắn rồi, sau khi lo xong hậu sự cho mẹ em, bọn anh mới về cơ mà. Vương cảm ơn mọi người rồi quay trở lại linh cữu, tiếp tục thắp hương cho mẹ. Toàn nói nhỏ với Hoàn: trước mặt người khác phải nhớ tao tên là Tú, thằng Trương tên là Tùng. Nghĩ lại cũng chẳng hiểu sao chúng tao lại đi kể hết với mày, xong rồi giờ còn bị mày đeo bám. Trương thở dài: thôi nào, chuyện cũng đã đến nước này thì nghĩ nhiều làm cái gì nữa. Biết được sự thật thì cũng có thêm một đồng minh. Giờ thì chúng ta có chung một kẻ thù. Chỉ có điều, nếu mình cứ mãi như thế này thì làm sao động tới được một sợi lông của tên khốn đó. Chưa biết chừng người tiếp theo sẽ là một trong số chúng ta đấy. Toàn gõ vào đầu Trương một cú đau điếng, Đoàn nói: mày bớt thối mồm của mày đi được không? Còn chưa đủ giàu à mày? Ở đám ma nói cái gì mà người tiếp theo? Tao còn chưa lấy vợ đi thằng con lợn. Hoàn thấy hai người này lúc nào cũng như chó với mèo, nhưng tiếp xúc qua thì thật sự cả hai ai cũng tốt tính. Cảm ơn hai người đã cho tôi nhập hội. Hai người yên tâm, tôi hiểu rất rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Chắc chắn tôi sẽ giữ bí mật. Chuyện mà tôi đang lo lắng bây giờ là liệu tên Hưởng đó có làm là hại luôn cả Vượng không. Vũ trong thời gian biên sinh vẫn được an toàn. Nếu tay trong của Hưởng là ông Phúc kia thì thực sự chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, bởi ông già đó quá hiểu chúng ta rồi. Trương vừa xoa xoa đầu vừa nói: đấy cũng mới chỉ là nghi vấn thôi. Quy tội cho ông Phúc lúc này em thấy không hợp lý tí nào. Bởi nếu ông Phúc muốn hạ chúng ta hay hại vợ chồng xếp Hùng thì ngay khi biết sự thật về Vũ, ông ấy làm luôn rồi. Cần gì phải đợi đến bây giờ, còn vội vã đưa cháu gái đi du học một thân một mình. Toàn cau mày: thế mày nói xem, tại sao Hưởng Trì nó biết Vũ là con trai của Phong đại ca? Trương đang lúng túng ấp úng không biết trả lời ra sao thì đã bị giật mình bởi bán lên tiếng: cháu đến rồi đây. Toàn rùng mình bởi vừa rồi Toàn có nói ra một câu không nên nói. Toàn quay lại nhìn bà An và hỏi: bác An đây à? Sao không gọi chúng tôi bê giùm cho? Cẩn thận không có nó nóng. Miệng nói vậy, nhưng mắt Toàn nhìn chằm chằm vào mặt bà An, chứ không nhìn vào khay đựng mấy bát cháo. Lập tức bà An cúi mặt, mắt không dám nhìn Toàn mà nhìn sang chỗ khác. Miệng lắp bắp, nói vấp: không sao đâu, tôi bê được. Mấy cậu ăn đi cho nóng, tôi vào trong lấy cháo cho người khác. Nói xong bà An vội vã và bỏ đi luôn. Đi được một đoạn còn lén nhìn lại Toàn, Trương và Hoàn. Thấy Toàn vẫn đang nhìn mình, bà An cúi đầu bước nhanh hơn. Hoàn hỏi: "Hai người có nghĩ là bà ấy nghe thấy rồi không?" Trương im lặng, nuốt nước bọt không trả lời. Toàn đáp: "Chắc chắn là nghe được cái gì rồi. Chỉ cần nhìn thái độ cũng như bộ dạng của bà ta là biết. Rắc rối rồi đấy. Chuyện này là do tao. Thôi, tao sẽ tự mình giải quyết vậy." Trương nghe Toàn nói bằng giọng điệu lạnh tanh, ánh mắt vẫn hướng về phía trong nhà nơi bà An vừa đi khuất. Trương hỏi: "Anh Toàn, anh định làm cái gì?" Toàn nói: "Làm gì? Bịt miệng bà ta lại chứ còn làm cái gì nữa. Chuyện này để tao lo. Từ giờ đến lúc đám tang xong xuôi, hai đứa tụi mày nhớ chú ý bà ca thật là kỹ. Đừng để bà nói chuyện này cho người khác. Mẹ kiếp, như là ma ám mẹ." Singapore sáng ngày hôm sau, tại ngôi nhà mà trước đó lão Hổ đã cho Vũ mượn để đón bố con ông Trung. Hiện tại My đang ở đây, một mình cùng một bà giúp việc người Hoa. Theo như đã hẹn với My từ trước, đúng 7 giờ sáng, đích thân A-Hắc đánh xe đến đón My. Tiếng còi xe vang lên, My bước từ trong nhà ra ngoài. Vừa thấy My, A-Hắc tươi cười vẫy tay chào và nói: "Xin lỗi nhóc. Đúng ra chiều qua ta phải đến đón nhóc mới đúng. Nhưng trong băng có việc đột xuất buộc ta phải giải quyết. Lên xe đi, chúng ta cùng đến Anglo Chinese School." My cúi đầu cháu lão nhị băng mạch khổ, ấp úng My nói: Cháu chào lão nhị." A-Hắc chép miệng: "Cứ thoải mái đi, không cần phải khép nép húm núm như thế. Mà này, tuy có hơi nhiều tuổi thật, nhưng Tiểu Vũ đã kết nghĩa huynh đệ với ta. Trong khi đó cô bé lại là bạn gái của Tiểu Vũ. Chỉ bằng từ nay về sau cứ gọi ta là Hắc đại ca hay là anh Hắc cũng được, nghe thân thiện hơn. Người nhà cả với nhau mà. Gọi thế sau này đỡ bỡ ngỡ phải không em dâu?" A-Hắc phá lên cười. Còn My thì đỏ mặt thẹn thùng khi nghe A-Hắc gọi mình là em dâu. My đáp: Vâng ạ. Vậy cứ gọi là Hắc đại ca được không ạ?" "Được được, tốt lắm." "Phải thế chứ. Tiểu My, lên xe, đại ca sẽ chở muội đến trường." My cứ đứng đó bần thần nhìn A-Hắc. Thấy vậy A-Hắc hỏi: "Sao thế? Bộ nhìn đại ca khó coi lắm à? Quần áo không hợp?" "Mẹ kiếp, thế mà mấy thằng đàn em bảo bộ này là lịch sự nhất rồi." My xua tay vội nói: "Dạ, không phải như thế ạ. Chỉ là muội thấy có phần hơi ngầu quá rồi đấy ạ." A-Hắc hôm nay diện một bộ vest màu đen, quần âu đen, giày đen. Bộ trang phục phải nói là vô cùng lịch sự. Chỉ có điều, khi A-Hắc mặc lên người thì nó lại toát lên một vẻ đẹp mang tính hầm hố, áp đảo người đối diện. A-Hắc nhìn xuống mình một lượt. "Ngầu á? Sao chúng nó bảo là nhìn như doanh nhân, nhìn như một phụ huynh mẫu mực cơ mà?" "Dạ, chắc là do phụ kiện thôi ạ. Có một vài món đồ theo mùi nghĩ trông hơi phô trương quá mức cần thiết." Trên tay A-Hắc là những chiếc nhẫn vàng to bản với đủ các hình rồng phượng. Vòng tay trầm hương cũng là loại luxury với những hạt trầm khổ vuông được bọc vàng. Chưa hết, còn nguyên một sợi dây chuyền vàng với các mặt dây chuyền phải to bằng nửa bàn tay, sáng loáng, lấp lánh, một loạt các viên kim cương đính quanh viền. A-Hắc chép miệng: "Thế giờ phải làm sao mới đúng? Ta cũng đã nói với chúng nó là đeo mấy cái chết tiệt này nặng hết cả người. Thế nhưng mà tụi nó bảo phải như thế thì trông nó mới ra dáng đại ca. Phải như thế thì bọn ở trường học nhìn nó mới sợ." My bủ miệng cười, My tiếp: "Hắc đại ca, tiểu muội mạn phép chỉnh lại trang phục cho đại ca một chút có được không ạ?" "Được, xưa nay ta chỉ thích mặc đồ đơn giản, như này quả thật thấy không quen. Hôm nay đi công việc cho muội, muội xem làm thế nào hợp lý là được, nhờ cả vào muội đấy." Giờ đại ca tháo bớt số trang sức phụ kiện trên người ra. Đầu tiên là sợi dây chuyền này, đại ca cất đi, nhẫn cũng không cần đeo quá nhiều. Theo như muội thấy thì chúng nó quá to. Đại ca còn chiếc nhẫn nào nhỏ hơn không ạ? Có Bình thường đại ca hay đeo cái nhẫn này, ta để trong xe. Ác lấy ra một chiếc nhẫn bằng bạch kim, cũng có đính kim cương, nhìn rất sáng và sang trọng. Mi mỉm cười. Chiếc nhẫn này đẹp lắm. Đại ca cất hết toàn bộ nhẫn vàng đi, chỉ cần đeo một cái này là đủ. Đồng hồ rất hợp với bộ vest. Chiếc vòng trầm cũng quá lớn. Đeo như vậy sẽ khiến phần tay áo bị đẩy lên, nhìn nó không cân đối. Sau khi nghe theo lời của Mi, Ác đem cất hết nhẫn vàng, dây chuyền, vòng trầm vào trong xe, đoạn hỏi. Sao nào? Trông được chưa? Mi nhìn tổng quát một lượt từ trên xuống dưới và nói tiếp. Dạ, trông bắt đầu cũng ổn áp hơn rồi đấy ạ. Lịch sự, thanh thoát. Tuy nhiên với tướng người này, cùng với quả đầu chọc của đại ca vẫn cần một chút thay đổi nhỏ nữa. Đại ca bỏ cái cà vạt kia đi. Ác hỏi. Mặc áo vest mà không đeo cà vạt á, có được không đấy? Được, đại ca cứ làm theo lời muội nói. Ác bỏ luôn cái cà vạt, Mi tiếp tục. Giờ thì đại ca cởi bỏ hai nút áo từ cổ xuống, cũng không cần đóng cúc áo vest. Ok ok, xong giờ đại ca đeo kính đen vào, hai tay giữ hai bên bà áo vest, rũ rũ một chút. Yes, perfect. Đại ca thử nhìn mình trong gương chiếu hậu xem nào. Ác soi gương, miệng thốt lên. Wow, đẹp, nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng mà vẫn có một cái gì đó trông nó đúng với cái tính cách của tao. Tiểu Mi, muội giỏi thật đấy, hay, hay lắm. Tao rất thích cái cách ăn mặc này. Từ giờ nhá, tao sẽ mặc như thế này. Tiểu Mi cười rạng rỡ. Nhìn đại ca thực sự rất chất đấy ạ. Ngầu theo một cách sang trọng. Giờ chúng ta có thể đi được rồi. Lên xe, lên xe. Tiểu Vũ giỏi, muội cũng giỏi. Thế mà trước khi gặp Tiểu Vũ, ta cứ nghĩ người Việt Nam rất là kém. Ta quá sai rồi, sai rồi. Em dâu, từ nay về sau có vấn đề gì, cứ gọi trực tiếp cho A Hóc này. Đại ca sẽ giúp muội giải quyết hết. Mi đỏ mặt ấp úng và đáp. Ấy, đại ca đừng có gọi như thế. Muội Vi Vũ vẫn chưa. Ê, muội và Tiểu Vũ rất là đẹp đôi, trai tài gái sắc. Đợi Tiểu Vũ được thả, đại ca nhá, tác thành cho hai đứa. Giờ đi thôi. Chiếc xe màu đen bóng loáng lao vút trên con đường lớn thẳng hướng trường phổ thông tư thục và quốc tế Anglo Chinese School. Cùng thời điểm đó, tại Hải Phòng, Vượng, Bắc Đan cùng những người thân thích đã đưa linh cữu được cho là của bà Giang lên đến đài hóa thân Hoàn Vũ. Mọi thủ tục, công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Bát hương được đưa lên mai táng giao lại cho Vượng trước khi đưa quan tài đi hỏa thiêu. Tiếng gào khóc vang lên đau đớn như đứt từng khúc ruột khi họ hàng gọi tên bà Giang trong nước mắt. Những bàn tay bám vào quan tài, vừa khẽ đập vào thành áo quan, vừa gọi tên người đã mất, để linh hồn người nằm bên trong sau khi hỏa táng sẽ theo tiếng gọi của người thân về nhà để được thờ cúng đúng với quan niệm dân gian. Từ đêm hôm qua cho đến bây giờ, Toàn, Trương và Hoàn vẫn luôn để mắt tới bà giúp việc, cũng như luôn kè kè bên cạnh Vượng, tránh cho bà An có cơ hội nói ra chuyện đã vô tình nghe thấy. Dường như bà An cũng nhận thấy được điều này nên không dám đi đâu ra khỏi phòng từ đêm hôm qua. Sáng nay đưa linh cữu đi thiêu cũng xin phép ở nhà để trông nhà. Trong lúc đợi thiêu, Vượng hỏi Trương. Anh Tùng ơi, chú Tú đâu rồi? Sáng nay hình như em không thấy chú đâu cả. Trương đáp. À, anh quên mất. Sáng nay đúng lúc chuẩn bị lên xe thì anh ấy có điện thoại. Hình như là người nhà trên phố gặp chuyện gì đó nghiêm trọng lắm nên vội đi luôn. Con nhắn anh xin lỗi em, mà sáng giờ nhiều chuyện anh cũng bẵng đi. Vậy à? Vâng, từ chiều qua đến giờ chú ấy cũng ở nhà em rồi. Cảm ơn mọi người. Biết bà An không đi đưa tang, sau khi đoàn xe khởi hành, Toàn đã quay lại nhà Vượng. Lúc này trong nhà chỉ còn một vài người họ hàng cùng với hai ba người bên dịch vụ mai táng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Ơ, chú Tú, tôi tưởng chú đi lên Ninh Hải rồi chứ. Sao về sớm vậy? Một người họ hàng xa của Vượng hỏi. Người này biết tên Tú, Toàn, là bởi vì hôm qua bác Đan vừa với Vượng giới thiệu. Với nữa, Toàn cũng phụ giúp công việc trong gia đình từ trưa hôm qua cho đến nay. Toàn đáp. Dạ vâng, em không đi lên Ninh Hải, nãy em có việc gấp phải đi luôn ạ. Giờ xong rồi quay lại đây chờ mọi người về. Ừ, vậy chú vào trong nhà đi. Tôi đang rửa tay một chút. Người họ hàng kia nói. Toàn đi vào trong nhà, bà An đang dọn rửa, thấy Toàn thì mặt biến sắc, vội vã lảng đi. Toàn đi theo bà An vào đến tận trong phòng. Bà An định đóng sập cửa lại thì Toàn đẩy cửa. Toàn nói. Bà già, chúng ta có chuyện muốn nói với nhau đấy. Im lặng mà nghe tôi hỏi. Bà An sợ tái cả mặt nhưng không dám hét lên, miệng lắp bắp. Bà An nói. Cậu định làm cái gì? Toàn đưa hai bàn tay về phía trước, giọng ôn tồn. Đừng sợ, tôi không làm gì bà hết. Tôi có một yêu cầu, kèm thêm một điều kiện. Tất nhiên ý, là chỉ có lợi cho bà thôi. Đầu tiên tôi muốn hỏi, có phải đêm qua bà đã nghe được câu chuyện mà chúng tôi nói với nhau không? Phải không? Bà An run rẩy, mắt nhìn lảng đi chỗ khác, lắc đầu chối. Không. Cậu nói gì tôi không hiểu. Tôi có nghe thấy cái gì đâu. Bà không phải tằng lờ. Thái độ của bà từ lúc đó đến bây giờ thể hiện ra hết. Bà già, nghe tôi nói nhé. Đây là một bí mật mà ngay cả vợ chồng Hùng Giang cũng không muốn để lộ ra bên ngoài cho bất cứ một ai biết. Lỗi này là do tôi. Bà cũng chỉ vô tình nghe thấy. Mẹ kiếp. Nếu mà là cách đây 10 năm về trước thì tôi đã không ngần ngại cắt lưỡi chặt cụt tay của bà rồi. Nhưng hiện tại tất cả những gì tôi đang làm là để bảo vệ cả Vượng và Vũ. Bà phải tin tôi. Giờ tôi muốn bà phải giữ kín tất cả những gì bà đã nghe thấy. Nhất định không được kể cho người khác, đặc biệt là Vượng. Thằng bé thời gian qua đã chịu quá nhiều tổn thương. Tôi không muốn nó nhận thêm bất cứ một thông tin không đáng có nào nữa. Tất nhiên tôi cũng sẽ để cho bà không thiệt. Tôi có một đề nghị như sau. Tôi sẽ cho bà một số tiền cụ thể là 200 triệu để bà giữ miệng kín về cái việc này. Bên cạnh đó bà phải rời khỏi đây. Đi đâu thì đi. Về quê hay cầm tiền đi đâu cũng được. Nhưng mà không được xuất hiện ở đây nữa. Không, tôi không đi đâu cả. Bà An run giọng và đáp. Toàn cau mày, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Toàn thở mạnh ra. Bà già, bà biết làm ăn đấy. Chị ít à? Vậy gấp đôi số đó thì thế nào? 400 triệu. Cùng lời hứa rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu tôi còn thấy bà bén bảng quanh đây, hoặc biết bà là người để lộ ra chuyện của Vũ, thề có cái bóng đèn, bà trốn ở đâu tôi cũng tìm thấy. Lúc đó tôi không có nói chuyện nhẹ nhàng thế này đâu nhé. 400 triệu, con số không nhỏ với bà, phải không? Tôi cũng biết bà mới bị thằng cháu cho ăn quả lừa. Đồng ý đi, tiền là của ba, nên về quê dưỡng già, tránh xa mọi rắc rối, ok? Bà An vẫn nhất quyết lắc đầu. Không, tôi không đi được. Toàn trừng mắt. Mù già, mù quá tham lam rồi đấy. Về cuối cùng mù muốn bao nhiêu? Bà An khẽ rơi nước mắt, nấc lên. Tôi không cần tiền. Cho dù cậu trả tôi bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không cần. Tôi chỉ xin các cậu một điều duy nhất. Hãy để tôi được ở lại đây chăm sóc cho thằng bé Vượng. Đến khi chính mồm nó đuổi tôi đi. Làm ơn, đừng bắt tôi đi đâu cả. Tôi còn nợ gia đình này nhiều lắm. Hãy để tôi trả hết nợ rồi cậu muốn làm gì thì làm. Ngoài ra việc Vũ không phải con trai vợ chồng ông bà chủ, tôi cũng đã biết từ trước đó rồi. Cho nên cậu không phải lo tôi nói chuyện này ra ngoài cho ai đâu. Tôi xin cậu đấy. Tôi xin lấy mạng mình ra để thề. Tôi mà nói sai câu nào, ra đường xe đâm, sét đánh, chết không toàn thây. Toàn ngớ người. Lời bà An vừa nói khiến Toàn sững sờ đứng ngay ra mắt vài giây. Bà nói cái gì?